chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50 Đại ca ngươi thảm, chương 50050, Đại ca ngươi thảm. Tư Đồ Phong đáy lòng đắc ý. Trên mặt lại không lộ mảy may, nhướng mày nói, Nga, người muốn như thế nào cảm tạ ta? Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ, nói, không bằng, ta sướng bài hát hiến cho ngươi. Cái gì ca, tiểu may mắn tương đương, ta cảm thấy gặp được ngươi thật là ta may mắn đâu. Cho nên ta hôm nay tính toán sướng này bài hát hiến cho ngươi. Kỷ niệm chúng ta hữu nghị, hành, giúp nàng điểm ca. Tư Đồ Phong lười biếng dựa ngồi ở trên sofa nói. Hoàn toàn không có chú ý nói. Trần Thanh Thanh khóe miệng cười lạnh, mấy cái thiếu niên sôi nổi tiến vào tìm hảo vị trí ngồi xuống, chờ đợi Trần Thanh Thanh bùng nổ. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ ghế lô đều vang lên Trần Thanh Thanh dễ nghe tiếng ca. Ta nghe thấy giọt mưa rừng ở Thanh Thanh mặt cỏ, ta nghe thấy phương xa tan học tiếng chuông vang lên, chính là ta không có nghe thấy ngươi thanh âm. Nghiêm túc kêu gọi ta tên họ tương đương, vì cái gì không có phát hiện gặp ngươi. Là sinh mệnh tốt nhất sự tình, người đương nhiên quên, là ai ở trong gió trong mưa vẫn luôn yên lặng bảo hộ tại chỗ. Nguyên lai ngươi là ta nhất tưởng lưu lại may mắn, kia bồi ta đối kháng thế giới quyết định, kia bồi ta xối vũ, từng màn đều là ngươi, cùng ngươi tương ngộ, hảo may mắn, gặp được ngươi. Nàng sẽ có bao nhiêu may mắn. Tư Đồ Phong lẳng lặng nghe nàng tiếng ca, đáy lòng mặc danh dâng lên một cổ kỳ dị cảm giác. Cùng ngươi tương ngộ, hảo may mắn. Trần Thanh Thanh, ngươi lựa chọn sướng này bài hát cũng là như vậy cho rằng sao? Cảm thấy cùng ta tương ngộ thực may mắn. Trong bất chi bất giác, Tư Đồ Phong ý cười trên khóe môi càng ngày càng nùng. Một đầu khúc chung, Trần Thanh Thanh buông xuống trong tay microphone, tươi cười như hoa hướng tới Tư Đồ Phong từng bước một đi tới, mấy cái thiếu niên tâm đều bắt đầu nhắc lên, tới, trò hay muốn lên sân khấu, tùy thời làm tốt bị giận chó đánh mèo chạy trốn chuẩn bị. Tư Đồ Phong, dễ nghe sao, không tồi, tương đương, vậy ngươi còn cần ta như thế nào cảm kích ngươi sao? Tùy tiện, hành, người nói, đừng hối hận. Trần Thanh Thanh tưởng, nên như thế nào cho hắn một cái có thể làm hắn ghi nhớ trong lòng, trung thân khó quên giáo huấn đâu. Vừa lúc này, ghế lô trước cửa một cái người phục vụ bưng một cái chậu từ ghế lô cửa trải qua. Chậu thượng còn đắp một khối rẻ lau, ở mọi người kinh ngạc ánh mắt dưới, Trần Thanh Thanh đi ra ghế lô, lại khi trở về, trên tay bưng cái chậu. Chậu chứa đầy thủy, ngay sau đó, mọi người chỉ nghe thấy Trần Thanh Thanh hô to một tiếng. Tư Đồ Phong, ta thao mẹ ngươi, sau đó, chỉnh chậu thủy từ đầu tới đuôi xối biến Tư Đồ Phong toàn thân. May mắn chính là, thủy là sạch sẽ nước máy, biến cố quá nhanh, toàn bộ ghế lô người đều không có phản ứng lại đây, bao gồm bị xối Tư Đồ Phong, ai có thể nghĩ đến. Thượng một khắc còn cười hì hì phải hướng hắn báo ân Trần Thanh Thanh, ngay sau đó liền lấy thủy bắt hắn. Nhà đầu thúi, người điên rồi. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Không điên à, nhất thời tay hoạt mà thôi. Nếu không, ta giúp ngươi lau đi. Nói, liền cầm trên tay rẻ lau, ở trên mặt hắn lau lên, kia bị đoạt chậu, truy tiến vào người phục vụ. Thấy Trần Thanh Thanh cầm rẻ lau ở đế hào câu lạc bộ đêm tiểu lão bản trên mặt sát, không khỏi sợ tới mức kinh hô một tiếng. Thiên nột, đó là chuyên môn dùng để sát WC rẻ lau. Chỉ một thoáng, toàn bộ ghế lô an tĩnh đến dọa người. Tư Đồ Phong cả người giống như một tòa băng sơn giống nhau, sắc mặt âm hàn đến dọa người, nhưng Trần Thanh Thanh cũng không sợ hắn. Nima này liền phẫn nộ rồi. Lão nương bị dọa đến chết khiếp thời điểm ngươi làm gì đi? Phẫn nộ chung, Tư Đồ Phong giống như một đầu thị huyết con báo. Hắn lật qua thân nhất cử đem Trần Thanh Thanh ấn ở trên sofa. Thanh âm lạnh lùng nói. Trần Thanh Thanh, ngươi biết ngươi đây là đang làm cái gì sao? Ngươi mẹ nó thuần túy là ở tìm chết. Trần Thanh Thanh giận chừng mắt hắn nói. Ta đương nhiên biết, bất quá ngươi mẹ nó lúc trước phái người đi hù dọa lão nương thời điểm. Liền không nghĩ tới lão nương trả thù. Nghe vậy, Từ Đồ Phong sửng sốt, buột miệng thốt ra nói. Ngươi như thế nào biết? Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Nếu muốn ngươi không biết, trừ phi mình đừng làm. Đáng thương lão nương kia 50000 vạn thù lao a. Các ngươi ai nói cho nàng? Từ Đồ Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn đám kia sau tiến vào thiếu niên, việc này vừa mới truyền ra đi. Không lâu, trừ bỏ bọn họ mấy cái, không ai biết, bị chất vấn mấy cái thiếu niên cả người cứng đờ, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Ngươi hỏi bọn hắn làm cái gì? Quản bọn họ chuyện gì? Người mẹ nó nếu dám tìm người làm ta sợ, ta đây liền sớm hay muộn có biết đến một ngày. Đối mặt nàng chất vấn, Từ Đồ Phong ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, từ trên người nàng thối lui, vốn dĩ hảo hảo, về sau chỉ cần hưởng thụ Trần Thanh Thanh mang ơn đội nghĩa là được. Như thế nào đã bị nàng phát hiện đâu, mà ở ghế lô cửa, ẩn núp ở nơi tối tăm xem kịch vui Cố Nam Tích. Đúng lúc xuất hiện, hắn vẻ mặt kinh ngạc nói. Gì, phát sinh chuyện gì, Từ Đồ Phong, người điện thoại như thế nào không tiếp. Phụ thân ngươi làm ngươi trở về một chuyến, đã biết. Ta lập tức liền trở về, dứt lời. Hắn vẻ mặt bình tĩnh đi ra ghế lô. Cố Nam Tích hướng tới đại gia vẫy vẫy tay. Nói, các ngươi tiếp tục chơi. Ta cũng đi về trước, sau đó đi theo Từ Đồ Phong cùng nhau rời đi ghế lô. Hắn vỗ vỗ Từ Đồ Phong bả vai. An ủi nói, huynh đệ, chịu khổ tương đương tương đương tương đương. Từ Đồ Phong hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cả giận nói, câm miệng, đều là ngươi ra ý kiến hay, Cố Nam Tích vẻ mặt vô tội nói. Ta liệu đến bắt đầu, lại không liêu ra kết cục, được rồi, chạy nhanh đi thôi, là nên chạy nhanh đi. Ta mới vừa nhìn đưa lại đây video, kia nha đầu đêm nay xác thật bị sợ hãi, muốn nàng cảm thấy trả thù còn chưa đủ. Trong chốc lát nói không chừng còn phải truy lại đây, hai người không khỏi nhanh hơn bước chân. Nghĩ thầm, này đều chuyện gì nhi a? Hôm sau, là Islam học sinh hội công bố sơ tuyển thông qua danh sách nhật tử. Trần Thanh Thanh cùng Từ Đồ Phong đoàn người đều sớm đi phòng học chờ đợi kết quả chủ nhiệm lớp. Tiến phòng học, trên mặt ý cười thế nào cũng không nhịn được nàng hướng đại gia tuyên bố nói. Chúc mừng Trần Thanh Thanh đồng học cùng Từ Đồ Phong đồng học đều thông qua học sinh hội sẽ chương. Trước sơ tuyển, Cố Nam Tích cùng Nhiếp Tiểu Hoa cũng thông qua học sinh hội mặt khác chức vị sơ tuyển, dứt lời. Toàn bộ trong phòng học vang lên nhiệt liệt vỗ tay, chủ nhiệm lớp tiếp tục nói. Toàn bộ trong trường học lớp, cũng liền chúng ta ban nhập học học sinh hội nhiều nhất. Lại còn có hai cái đều thông qua chúng cử hội trưởng hội học sinh sơ tuyển. Đây là bước ra bước đầu tiên, hy vọng kế tiếp hai vị đồng học hảo hảo biểu hiện. Tranh thủ trong đó một người đem hội trưởng hội học sinh chức vị bắt lấy, Trần Thanh Thanh cao hứng. Cực kỳ, nhịn không được hỏi, lão sư, kia kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào đâu? Kế tiếp các ngươi chuyện nên làm chính là ôn tập, này một kỳ bắt chước khảo thí thành tích, liên quan đến các ngươi có thể hay không thuận lợi chúng cử tiếp theo quan. Học sinh hội cũng là muốn xem thành tích, đặc biệt là hội trưởng hội học sinh cái này chức vị. Nếu tự thân học tập thành tích đều không tốt, còn như thế nào dẫn dắt các học sinh đi học tập? Tốt, lão sư, học tập thành tích nói. Trần Thanh Thanh vẫn là có tin tưởng, nàng ở Đế Quốc Học viện Cao Trung Bộ, chính là nổi danh thiên tài thiếu nữ, khảo thí khảo mãn phân. Là thường xuyên sự tình, ngược lại Từ Đồ Phong. Mỗi ngày đi học tan học đều ghé vào kia ngủ, nói vậy thành tích chẳng ra gì đi. Hết chương.